Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, bắt sống. Chủ tế suy tư về thành Bắc Khải Mông học viện nhân vật mấu chốt là Lý Vũ, mà hồi xuân đường nhân vật mấu chốt là Bạch Nghị. Nếu như là đem hai người kia chộp tới thẩm vấn một phen, có lẽ có thể tìm được manh mối. Chỉ là Lý Vũ đã thức tỉnh niệm lực, tiến vào Tĩnh Dạ Ti, một lúc nhất thời không dễ làm. Mà Bạch Nghị lại chỉ là một người bình thường, muốn tốt làm cho nhiều. Chủ tế phân phó nói, lập tức tra ra Bạch Nghị vị trí, đem chộp tới thẩm vấn. Ta muốn biết hắn là như thế nào phát hiện hồi xuân đường. Bên trong là có phải có ẩn tình? Vâng, chủ tế đại nhân. Thuộc hạ ly khai sau đó, chủ tế tự lẩm bẩm, như Bạch Nghị thật chỉ là một người bình thường, ngược lại là ta đa tâm, chỉ sợ yêu cầu làm hai tay chuẩn bị. Tĩnh Dạ Ti xác định Bạch Nghị không có việc gì sau đó, Bạch Nghị liền rời đi Tĩnh Dạ Ti nha môn. Tẩu tại về nhà phải qua trên đường đi, ngoặt vào một cái hẻm nhỏ. Bạch Nghị hồi tưởng đến hôm nay đủ loại, trong lòng kích động phi thường. Bản thân sống uổng hơn 20 năm nhân sinh, cũng không có hôm nay nửa ngày người sinh sống phấn khích. Quả nhiên, ta khát vọng là như thế này đặc sắc nhân sinh sao? Không có trải qua, người vĩnh viễn không biết bản thân là một cái dạng gì người. Chỉ có trải qua mới hiểu được bản thân chân chính bản tính là cái gì, khát vọng là cái gì. Lấy tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới vì mục tiêu cuối cùng, hiểu tổ chức. Bạch Nghị ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón giữa ngọc giới, tự lẩm bẩm. Bạch Nghị biết rõ dạng này tổ chức khẳng định vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cứu vớt thế giới a, bình thường trải qua trăm năm, hoặc là như hôm nay dạng này qua một đoạn đặc sắc nhân sinh, tiếp đó thành rồi cứu vớt thế giới mà hy sinh. Bạch Nghị không có quá nhiều suy nghĩ, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cái sau. Sau này cứu vớt thế giới chính là ta mộng tưởng rồi. Ta sẽ vì cái này mộng tưởng mà phấn đấu. Tổ chức mục tiêu cuối cùng, đến cá nhân, không phải liền là mộng tưởng sao? Nghĩ đến bản thân rốt cuộc tìm được có thể là vì đó phấn đấu chung thân mộng tưởng, đồng thời đã vì chi làm ra cố gắng. Tẩu tại truy đuổi mơ ước đạo trên đường, Bạch Nghị ánh mắt trở nên càng phát ra kiên nghị, cả người khí chất cùng lúc trước so sánh phát sinh kịch liệt biến hóa. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai người ngăn cản đường đi của hắn. Bạch Nghị lập tức ý thức được không tốt, chuyển thân nếu muốn trốn, không nghĩ tới phía sau cũng tới hai người ngăn chặn chạy trốn đường. Chỉ là người bình thường Bạch Nghị biết rõ trốn không thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ ăn nói khép nép mà nói: các vị hảo hán, trên người của ta không có tiền, bỏ qua cho ta đi. Hắc hắc, chúng ta không cầu tài. Đi thôi, lão đại của chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của chúng ta liền thả ngươi ly khai. Không cầu tài, không cầu tài, cầu liền là mệnh của hắn rồi. Dạng này càng đáng sợ, có tốt hay không? Bản thân mới vừa từ Tĩnh Dạ Ti ra tới, liền có người chặn đường bản thân. Bạch Nghị không tin đây là trùng hợp. Chẳng lẽ những người này là tà giáo đồ, hoặc là tà giáo đồ thủ hạ? Xem ra chính mình bị chằm chằm lên rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiểu tổ chức ảnh đại nhân chỉ cấp hắn một cái bên trong cái gì cũng không có không gian giới chỉ, xem như tín vật, gì khác cũng không có giao phó, liền thế nào liên hệ đối phương cũng không biết, gặp phải nguy hiểm cũng không có cách nào cầu cứu, phải làm sao mới ổn đây? Cho chúng ta đi thôi. Nói người kia dưới chân vừa dùng lực dẫm ra một cái dấu chân. Bạch Nghị vốn là muốn thử tâm tư phản kháng, tại dạng này thị uy phía dưới không thể không dập tắt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đối phương đi rồi. Chỗ tối Trác Ngôn nhìn xem tình huống như vậy, khẽ lắc đầu, không nghĩ tới, vậy mà thật sự có dị giáo đồ cải biến báo án người. Lá gan thật lớn, bất quá nghĩ đến hồi Xuân Đường tổn thất, dị giáo đồ dạng này làm, cũng nói đi qua, bất quá, Trác Ngôn đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là dùng thông tin ngọc giản như thật ghi chép lại, truyền cho ngoại vụ đường. Tiếp đó dựa theo điều lệ, trong bóng tối đi theo đối phương, định tìm đến đối phương hang ổ, tiếp đó đem đối phương một mẻ hốt gọn. Nếu như là căn cứ đường dây này, lại tìm đến đối phương một cái cứ điểm, ta nhất định hướng lên phía trên vì Bạch Nghị thỉnh công, đem thu đến Tĩnh Dạ Ti, coi như không phải niệm lực võ giả, không thành được thành viên chính thức. Thế nhưng cũng có thể trở thành những nhân viên khác nha. Tĩnh Dạ Ti bên trong cũng không phải chỉ có niệm lực võ giả. Giống như những cái kia quản sự, cũng không phải là niệm lực võ giả. Trác Ngôn lập tức thu đến ngoại vụ đường trả lời, đồng ý phương án của hắn, đồng thời đem nhiệm vụ này vụ thăng làm ất cấp, đã thông chi Mã Nghệ Thiên Hộ. Theo vào nhiệm vụ này, Trác Ngôn vừa mới xem xong thông tin ngọc giản, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Trác Ngôn lập tức ý thức được hắn trúng chiêu. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Mang theo không cam lòng cùng đối không biết sợ hãi, đã mất đi ý thức. Phía sau quả nhiên đi theo Tĩnh Dạ Ti cái đuôi nhỏ, khiêng về chúng ta tối ngục. Nhìn xem có thể hay không thẩm vấn ra cái gì có giá trị tình báo. Một cái ngậm lấy điếu thuốc cuốn, giữ lại râu quai nón trung niên đại hán nhổ một ngụm xì gà. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Trác Ngôn, đối bên người đi theo thuộc hạ nói. Vâng, Chu hộ pháp. Người kia lấy ra một cái đen bao tải đem Trác Ngôn chứa ở bên trong, như không vật gì đem gánh tải trên vai. Chỉ chốc lát sau, trong hẻm nhỏ liền không có bóng người, khôi phục tĩnh lặng, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng. Sau thời gian uống cạn tuần trà sau đó, Mã Nghệ Thiên Hộ chạy tới đầu này hẻm nhỏ, tìm kiếm khẽ đảo sau đó, không có tìm được Trác Ngôn lưu lại bất luận cái gì tiêu ký. Kỳ quái, Trác Bách Hộ là không có hướng ngoại vụ đường báo cáo hành tung, cũng không có lưu lại tiêu ký manh mối để cho ta truy tung. Cái này không phù hợp quy định a. Chẳng lẽ Trác Bách Hộ xảy ra chuyện rồi? Mã Nghệ lập tức thông qua thông tin ngọc giản đem tình huống này cáo chi ngoại vụ đường. Không lâu, ngoại vụ đường truyền đến tin tức, đã thông qua đi mệnh đăng điện tra xét Trác Bách Hộ mệnh đăng. Còn không có dập tắt, tạm thời không có nguy hiểm. Nếm thử thông qua Trác Bách Hộ mệnh đăng dò xét hắn vị trí, lại không thể định vị. Sơ bộ phán đoán, Trác Bách Hộ đã bị bắt sống. Sau đó, thông tin ngọc giản liền phát tới ngoại vụ đường hỏi dò, đã tăng thêm dò xét cùng nghĩ cách cứu viện Trác Bách Hộ ất cấp nhiệm vụ. Căn cứ lân cận lựa chọn, xin hỏi Ngựa Thiên Hộ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ? Loại tình huống này, Mã Nghệ làm sao có thể lựa chọn không tiếp thủ? Nếu như là lựa chọn hắn không tiếp thủ, hắn còn thế nào tại Tĩnh Dạ Ti lăn lộn? Cảm giác thật là phiền phức a. Mã Nghệ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bất quá, tranh thủ thời gian thỉnh cầu chi viện, lý do cũng rất đầy đủ. Hắn không phải cảm giác hình niệm lực võ giả, mà bây giờ cần nhất liền là một tên cảm giác hình niệm lực võ giả. Mã Nghệ nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, lắc đầu nói, những này tà giáo đồ thật là thật to gan. Thậm chí ngay cả báo án nhân hòa Tĩnh Dạ Ti Bách Hộ cũng dám bắt. Thật là một đám người điên. Vương hồn làm nhiệm vụ, vây quét hồi xuân đường đi. Nghe xong thu hoạch tương đối khá. Hiện tại toàn bộ Tĩnh Dạ Ti những người còn lại đều tại vây quanh hồi xuân đường tiến hành điều chỉnh đâu, tăng thêm trước đó Khải Mông học viện điều tra lấy chứng. Những năm này đến nay,